Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1383, bị trễ lễ vật. Góc truyện audio.com, thời khắc này Chu Diệp đang nằm tại bãi cát trên ghế, đeo kính râm thích ý nhìn xem trước mặt tại màu bạc trắng trên bờ cát cử hành bóng chuyền bãi cát. Nên nói như thế nào đâu, nhìn trước mắt khắp nơi loạn hoàng cầu cầu Chu Diệp không thể không suy tính. Có phải hay không mỹ nhân ngư bởi vì mỗi ngày ở trong nước bơi lội duyên cớ cho nên từng cái, mặc dù cầu cầu không lớn, nhưng mà cái kia chặt chẽ độ thật sự viễn siêu nhân loại a, đương nhiên, các nàng phát dục độ bình quân trình độ cũng viễn siêu nhân loại, nhỏ nhất cũng chỉ ít có C, lớn nhất chừng E trình độ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, giấu ngoạc cười, những ngày này, hiếm thấy chính mình nữ, nhân đều chạy tới khảo cổ, này đối Chu Diệp tới nói. Là một cái khó được ngày nghỉ, mặc dù bên cạnh hắn vẫn như cũ còn quấn không thiếu mỹ nhân ngư muội tử chính là. Cô đơn cái gì, không tồn tại, nhàm chán cái gì càng là không tồn tại, chỉ là Chu Diệp bây giờ đang đợi một tin tức chờ mình thủ hạ Đông Ấn Độ công ty, mang đến cho mình liên quan tới một nữ nhân tin tức. Một cái tên là Mela Nai nữ nhân, nói lên cái tên này, đoán chừng rất nhiều người cũng không biết nàng là ai, nhưng mà. Nếu như nói lên kiếp trước của nàng mà nói e rằng đại gia liền sẽ rất quen thuộc. Ang, Su, Namun, không sai, Mela Nai chính là từng tại xác ướp hai bên trong, xuất hiện Ang. Su, Namun chuyển thế, xem như lập chí có giết nhầm chưa thả qua người, Chu Diệp như thế nào có thể sẽ đem cái này nữ hài cấp quên mất đâu. Xác ướp trong series, nếu như... Nói, Evelyn chịu tài chính là Chu Diệp thừa thiếu thời đợi, đối với loại kia không rời không bỏ tình yêu mỹ hảo ước mơ mà nói, như vậy. Ang, Su, Namun chịu tài chính là Chu Diệp thừa thiếu thời lưới đánh cá. Phải biết trước đây Ang, Su, Namun cái kia làm cho người kinh diễm biểu diễn mưu sát Chu Diệp bao nhiêu hậu thế. Quả thực là hàng trăm triệu, giấu ngoặc cười, tất nhiên xác ướp một xuất hiện ở cái thế giới này, như vậy xác ướp hai còn có thể xa sao. Chu Diệp làm một không đợi không dựa vào, một mực thực tiễn lấy tự mình động thủ cơm nọ áo ấm câu này thái tổ danh ngôn năm hào thiếu niên, hắn thì sẽ không chờ đợi kịch bản bình thường tiến hành. Đến nỗi nói, vì cái gì Chu Diệp không tự mình mở ra ngũ giác tới lùng tìm Mela Nai. Khụ khụ, người cho rằng tại thượng ức ức thanh âm bên trong kiểm tra một cái đặc đỉnh. Âm thanh rất dễ dàng đi. Trước đây Chu Diệp vì tìm thấy được Evelyn âm thanh, liền để hắn phí hết nửa ngày công phu ít nhất cũng dùng hơn một phút đồng hồ thời gian đâu. Hơn nữa để thủ hạ của mình không cần, đây là muốn ồn ào cái gì, sự tình gì đều do hắn cái này sau màn lão bản tự thân đi làm còn muốn cái này Đông Ấn Độ công ty để làm gì? Lấy ra làm con cừu nhỏ nuôi sao? Bọn gia hỏa này thật chậm a, Chu Diệp thở dài bất đắc dĩ đảo. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. Chủ nhân, Teresa tiểu thư tới. Thực sự là không trải qua nói thầm a, Chu Diệp nỉ non, tháo xuống chính mình trên sống mũi kính râm, quay đầu nhìn lại. Liền thấy, một cái người mặc màu trắng tơ chất váy dài mỹ lệ tóc vàng nữ hài, đang hướng về hắn, đình đình đi tới. Này, đã lâu không gặp tiểu khả ái. Chu Diệp cười đứng lên, đưa ra hai cánh tay của mình. Mặc dù, gần tới 10 năm không gặp trước kia khả ái tiểu la lị đã biến thành đại mỹ nữ, nhưng mà cái kia gò má đẹp đẽ lờ mờ còn mang theo khi còn bé cái bóng. Ta nên gọi ngươi tằng tằng tổ cha, hay là nên gọi ngươi? Diệp thúc thúc, Teresa đứng ở cái này chính mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh trước mặt cố nén chính mình vô cùng kích động tâm tình, dùng cơ hồ không có chút lên xuống nào âm thanh vấn nói, lại có lẽ là. Nên gọi ngươi, thân yêu, tằng tằng tổ cha, chính mình có già như vậy sao? Chu Diệp cố nén mình muốn chửi bậy lưới đánh cá, đánh giá trước mặt mình cái này toàn thân nhịn không được nhẹ nhàng phát run mỹ lệ nữ hài. Không thể không nói, xoan gia tộc gen thật sự rất không tệ, hơn nữa. Bởi vì không có gia tộc khuếch trương ý nghĩ cơ hồ mỗi một thời đại xoan gia tộc hậu nhân đều sẽ cưới chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử làm vợ. Đương nhiên, xem như nam nhân bệnh chung, không có người muốn cưới một cái người quái dị lão bà mà xoan gia tộc nam nhân cũng triệt để quán triệt cái này lý niệm. Cái này dẫn đến từng đời một gen yêu hóa xuống Teresa có viễn siêu nàng tàng tàng tổ mẫu Elizabeth Mỹ Lệ. Dưới lông mi thật dài, giống như lam bảo thạch đồng dạng trong đôi mắt mỹ lệ tựa hồ lưu động như nước hào quang, thẳng mái tóc dài vàng ong rũ xuống bên hông, 1m73 chiều cao khiến nàng có một đôi thẳng đôi chân dài, mập gầy đúng là dáng người trọn vẹn hướng người giải thích cái gì gọi là tăng một phần quá béo, giảm một phần quá gầy. Nhưng mà, để cho Chu Diệp động tâm lại là, nàng kia đối cây dừa đồng dạng lớn nhỏ bảo bối, Teresa, tiểu khả ái của ta, ngươi trưởng thành, Chu Diệp cái này đầy. Ấp tình cảm một câu nói, giống như nhấn xuống Teresa trong lòng cái nào đó cái nút đồng dạng. Teresa cũng nhịn không được nữa, tâm tình khuấy động, bỗng nhiên bổ nhào tại Chu Diệp trong ngực, hai tay ôm thật chặt lấy hắn, đem đầu nhỏ của mình sâu đậm chôn ở trong ngực của hắn, giọng mang nức nở hô, vì cái gì ngươi không có ở ta 16 tuổi sinh nhật đêm hôm đó đi tìm ta? Ngươi đã nói, sẽ bồi ta trải qua một cái có ý nghĩa 16 tuổi. Vì cái gì ngươi không có tới? Liền vì cái kia đáng chết đổ ước, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục ép ngươi. Ô ô ô ô ô ách. Chu Diệp có chút im lặng vỗ nhẹ nhẹ đánh Teresa phía sau lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giảng giải. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, kỳ thực trước đây chính mình là muốn đi, nhưng là bởi vì Elizabeth dùng mở khóa kiến thức mới điểm. Biện pháp này dẫn dụ mới nhất thời khinh thường mất hẹn. Nói như vậy lời nói, Chu Diệp cảm thấy, chính mình chắc chắn bị Teresa oán trách đến chết, đương nhiên, cho dù là đi Chu Diệp cũng là sẽ không thực hiện phần kia đổ ước. Chỉ bất quá cần một chút trên kỹ thuật tiểu thao tác mà thôi, bất quá tất nhiên bỏ lỡ, Chu Diệp cũng không có lại nghĩ sự kiện kia. Ta bất kể, ta đã không để ý nữ hài từ thận trọng đưa tới cửa. Nếu như ngươi không muốn ta, vậy ta chỉ có đi chết một con đường này. Teresa nói, hơi hơi vung lên đầu nhỏ của mình, nhìn xem Chu Diệp thấp giọng nói, phần kia. 16 tuổi lễ vật ta đều một mực thận trọng cho ngươi bảo lưu lấy. Ngươi, có muốn không, 16 tuổi lễ vật. Có thể phóng mấy năm lễ vật, nhìn xem Teresa trong mắt cái kia cơ hồ muốn tràn đầy mà ra cảm tình Chu. Diệp như thế nào lại không biết lễ vật này là cái gì đây? Lúc này, ai sợ ai bút chì? Muốn, theo Chu Diệp cái này chém đinh chặt sắt tầm thường trả lời, hắn trực tiếp không chút khách khí khẽ cong eo, đem Teresa lấy ôm công chúa tư thế ôm ở trong ngực. Tiếp đó, bá, một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Một đám mỹ nhân ngư nhóm, nhìn xem nhà mình chủ nhân biến mất thân ảnh, hiểu rõ cười, xem như bồi bạn nhà mình chủ nhân kiêm nam nhân mấy cái thế kỷ muội chỉ môn, các nàng hiểu rất rõ nhà mình chủ nhân là dạng gì. Trước đây, tiểu Teresa đi tới trong trang viên lúc trên cơ bản tất cả mọi người thầm mở bàn khẩu, đánh cược cô gái này là tại 14 tuổi thời điểm trở thành nhà mình chủ nhân nữ nhân, vẫn là tại khi 16 tuổi trở thành nhà mình chủ nhân nữ nhân. Nhưng mà, để cho chúng nữ mở rộng tầm mắt là, nhà mình chủ nhân. Thế mà cứ như vậy dễ dàng buông tha Teresa, này đối chúng nữ tới nói, đơn giản giống như Thái Dương từ phía Tây dâng lên một dạng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, hiện tại xem ra các nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, thế mà lại cho là nhà mình chủ nhân thay đổi bản tính. Rõ ràng, lần này nhà mình chủ nhân là đang chơi xem ai không nhịn được trò chơi, từ kết cục xem ra kẻ thất bại là nhỏ, Teresa a, cách chương.